Chương 2. 911 ngươi nói bậy. Nương nương, hồ quản sự phòng phía dưới phát hiện một cái đại phòng chứa đồ, bên trong giấu không ít lương thực vật tư, còn có đại lượng huyền tệ cùng huyền thạch. Triệu Hậu sắc mặt một nháy mắt trở nên rất là khó coi, sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hồ quản sự nói, tốt những năm gần đây, những thứ này linh măng ngược lại là đều thành ngươi vơ vét của cải công cụ thủ đoạn. Hồ quản sự lần này ngăn không được áp lực, lập tức quỳ xuống, sắc mặt trắng bệnh củ ONGQTGA đầu nói, nương nương tha mạng ngươi này kén nano, lại còn có mặt để bản cung tha mạng của ngươi. Triệu Hậu giận quá thành cười nói, còn đứng ngươi đó làm gì? Mang xuống cho bản cung chặt này kén ăn nâu ngược lại tô tờ, linh măng không cung phụng cho đại vương, ngược lại là trông coi này một mẫu ba phần đất, chính mình làm sơn đại vương. Tốt tốt tốt, quả nhiên là rất tốt. Triệu Hậu trong mắt bắn lánh quang, vung tay lên ở giữa, hai tên thị vệ lập tức tiến lên, kéo lên kia quỷ giống gào thảm hồ quản sự liền đi ra ngoài. Không, ngươi không có thể giết ta vương hậu nương nương. Hồ quản sự cái này thật nóng nảy, có chút chó cùng dứt dậu tựa như bối rối không chịu nổi nói, lão nô là thư thái phi nương nương sai khiến tới, các ngươi không có thể giết ta, không có thể giết ta. Thành phi biến sắc, lập tức nhìn về phía con dâu Thư Thuyên. Thư Thuyên cu nở dê đi theo sắc mặt thay đổi mấy lần, vội mở miệng giận dữ mắng mỏ nói, ăn nói linh tinh, ngươi này kén ăn nô, như thế nào là thái phi nương nương phái tới ngươi đây? Rõ ràng là muốn mượn thái phi nương nương tên tuổi, lừa gạt vương hậu nương nương. Không phải, không phải kia hồ quản sự liều mạng vùng vẫy một hồi, Bạch Nghiêm mặt gọi nói, ta gọi ta hết thảy đều chiêu vương hậu nương nương, ngài nói nô tài một cái nho nhỏ quản sự, nếu như cấp trên không có người như vậy phân phó, ta mấy năm nay tới làm sao dám nuốt riêng linh măng cầm đi bán thành tiền. A lại nói, ta bán thành tiền những thứ này chân quý linh măng, vậy cũng phải có con đường, mới có thể thuận lợi sẽ linh măng đổi thành ta cần vật tư. A không phải, Triệu Hậu trầm ngâm phía đến giây, phất tay để bọn thị vệ đem kia quản sự lại kéo trở về, gương mặt lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ngươi nói không sai, tin rằng ngươi cu nở dê không lá gan kia nuốt riêng. Nói một chút ngươi phía trên là người nào để ngươi làm như vậy? Thư Thuyên mí mắt đống nhiên nhảy một cái, mạnh ấn xuống tâm hoảng khí đoạn tâm tư, một mặt lạnh như băng bưng giá đỡ quát to một tiếng, kén ăn nô, sắp chết đến nơi còn dám qua loa dính líu đại vương tử phi, hiện tại ngươi không cần ngắt lời. Triệu Hậu lạnh lùng quét nàng một chút, đáy lòng đã trồi lên một cái tên. Là đại vương tử, tất cả đều là đại vương tử chỉ điểm. Hồ quản sự toàn bộ tất cả đều công khai, một hơi liên tục không ngừng mà nói nói, năm trước thời điểm, đại vương tử còn phân phó nô tài, sẽ một phần năm linh măng kính hiến cho trong cung thái hậu nương nương cùng đại vương bệ hạ. Thế nhưng là năm nay, đại vương tử không biết thế nào, đột nhiên chạy tới cùng nô tài nói. Trong tay hắn gấp không tiện lắm, để nô tài đem sở hữu linh măng đều giữ lại, một gốc đều không cần đưa đi trong cung. Ngươi nói bậy. Không đợi đại vương tử phi Thư Thuyên nói chuyện, thành phi nương nương trước một bước nghẹn ngào kêu lên, sơ ha y một tay chỉ kia quỳ trên mặt đất hồ quản sự, tức giận đến toàn thân run lẩy bẩy, qua lại càng không ngừng run lên, ngươi này đáng chết tiện nô, ngươi tới, cho ta người tới sẽ tiện nô này cho ta kéo xuống thành phi, ngươi lại cần gì phải gấp gáp chớ. Chuyện bây giờ đều còn chưa nói mở đâu, ngươi cứ như vậy gấp muốn để nô tài kia đi chê tờ có thế là bởi vì tâm hư.